Tiêu Thiếu tức giận rồi, anh đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan, tôi chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi, không có vệ sĩ, nhưng em vợ của anh đúng là đủ mạnh, so với tôi. Vi Thông trừng mắt, cười nói. Anh ta không nói những lời này thì không sao, nhưng câu này vừa nói ra khỏi miệng, trong mắt Tiêu Phong tràn đầy lửa giận. Vi Thông, anh muốn chết à? Chém tay anh ta trước cho tôi. Tiêu Phong ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi bên cạnh anh ta. Mấy vệ sĩ này không do dự đi về phía Vi Thông, bọn họ còn chưa ra tay, giọng nói lạnh lùng của cô gái bên cạnh truyền đến. Hai anh đủ rồi đó, có ân oán gì, đợi tìm được tiên mộ lấy linh dược tới tay, ra khỏi vùng núi này lại giải quyết, nếu trên người ai dính máu, hấp dẫn yêu thú gì đó, tôi sẽ không do dự coi người đó là mồi. Người nói chuyện là một mỹ nữ này khoảng gần 20 tuổi, khuôn mặt nõn nà kiêu ngạo lạnh lùng như băng sương, lông mày hơi nhíu lại trên đôi mắt lạnh lẽo. Tuy cô ta mặc trang phục leo núi, nhưng do túi leo núi trói buộc, khiến người ta vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp. Vì mỹ nữ này mới mở miệng, vệ sĩ kia lập tức dừng lại. Hai bọn họ đều là đại thiếu của gia tộc đứng đầu Vân Châu, thân phận đều không thấp, nhưng so với vị mỹ nữ này thì kém xa. Vị mỹ nữ này là Vân Thiên Ca, thiên kim của Vân gia Vân Châu, là nhân vật trung tâm của đám bọn họ. Thiên Ca, đừng tức giận, anh chỉ nói đùa thôi, ai biết Tiêu Thiếu tin là thật. Vi Thông cười mỉa nói, vẻ mặt nịnh nọt. Thiên Ca, quả thật vừa rồi anh hơi kích động, Tiêu Phong cũng giải thích. Ở trong núi rừng nếu bị thương và chảy máu, lúc này sẽ dẫn giả thú ăn thịt tới, cuối cùng sẽ khiến cả đội bị giết, tuy chúng ta có người bảo vệ, nhưng nơi này không phải nơi bình thường, trên đường đi không phải mọi người không thấy có người biến mất, nếu không muốn xảy ra chuyện, vẫn nên bớt vui đùa thì hơn, còn nữa mục đích nhóm chúng ta tới nơi này là tới tìm tiên duyên ở tiên mộ, không phải đi chơi, chuyện này quan trọng với chúng ta như thế nào, không phải các anh không biết đấy chứ. Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, tức giận nói. Chỉ có nhà giàu siêu cấp và một số đại thế gia, tông môn mới có tư cách biết tin về tiên mộ. Cho dù là Vân gia bọn họ vô cùng nổi tiếng về giàu có ở Vân Châu, cũng chỉ có cha cô ta và một hai chú biết chuyện này, còn tiến vào trong phạm vi của tiên mộ. Cô ta vốn không biết, trong lúc vô tình cô ta biết được tin này từ một người bạn ở Hồng Kông. Cô ta vốn muốn cha cô ta dẫn đi, ai biết bị cha cô ta nghiêm khắc từ chối. Đến tình trạng hiện giờ của bọn họ, đều là công chúa, thái tử ở nhà, những chuyện bình thường ví dụ như mua du thuyền mua biệt thự đều không thể đả động đến bọn họ, chỉ có nơi như tiên mộ mới có thể. Cho dù không chiếm được linh dược trong tiên mộ, nếu được đại sư ở đây nhận làm đồ đệ, đối với bọn họ mà nói cũng không khác gì một bước lên trời. Cho nên cô ta gần như không do dự, liền tìm mấy người bạn hay tụ tập với cô ta, dẫn theo mấy vệ sĩ tới nơi này. Cơ hội tốt như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Thiên Ca, anh đảm bảo từ giờ trở đi, anh tuyệt đối không nói lung tung nữa. Vi Thông thấy Vân Thiên Ca hơi tức giận, vội vàng vỗ ngực nói. Quả thật trên đường đi xảy ra không ít chuyện lạ, không ít người đi theo bọn họ đã không thấy tăm hơi, đừng nên trêu chọc Vân Thiên Ca thì hơn. Ngoài ra anh ta còn trông cậy vào thời vận tìm được linh dược gì đó, chữa khỏi bệnh trên người anh ta. Anh cũng vậy. Cho dù Tiêu Phong không vui lắm, nhưng vẫn nói. Tốt nhất là như vậy, vừa rồi động tĩnh lớn như thế, rất có khả năng là tiên mộ đã mở, chúng ta nhanh đi thôi, càng tới muộn, cơ hội sẽ càng nhỏ. Vân Thiên Ca lạnh lùng nói. Một đám người tiếp tục tiến lên trước, đi sâu vào trong núi rừng. Đám người này còn chưa đi rất xa, vẻ mặt Vi Thông tò mò tiến đến bên cạnh Vân Thiên Ca. Thiên Ca, em biết những người tiến vào tiên mộ là ai không? Tôi cũng không biết, nhưng có tư cách tiến vào tiên mộ hẳn là giống như Mạc tiên sinh, những người khác muốn bình yên tiến vào tiên mộ, chỉ có thể đi cùng rất nhiều người. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc Vi Thông một cái, vẫn nói. Tiên mộ này lợi hại như vậy, vậy mà chỉ có mình Mạc tiên sinh mới có thể đơn độc tiến vào sao? Mắt Vi Thông mở to, kinh ngạc nói. Tất nhiên anh ta có biết Mạc Phàm, thần cảnh hoa hạ, hạng nhất đã không thể hình dung về thực lực của Mạc Phàm. Tỉnh táo một chút, tiên mộ cấp bậc này, chúng ta chỉ có thể ở ngoài tìm vận khí tốt có thể gặp người quen đưa chúng ta đi vào, vận khí không tốt thì ngay cả tiên mộ cũng không thể nhìn thấy, cho nên chỉ có thể dựa vào vận khí. Vân Thiên Ca thản nhiên nói. Tuy cô ta biết cơ hội rất nhỏ, nhưng trong mắt vẫn vô cùng kiên định. Nếu tiên duyên của Tiên Mộ đạt được dễ như vậy, cô ta đã không tự mình đến rồi. Có đại tiểu thư Vân gia em ở đây, cơ hội của chúng ta nhỏ đến mấy cũng lớn hơn người không biết tự lượng sức mình, vậy mà dám một mình đi tìm Tiên Mộ. Vi Thông chỉ người thanh niên cách đó không xa, cười khinh thường nói. Mời. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vi Thông, ánh mắt nhanh chóng nhìn Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái. Đúng là một mình, tiểu tử này không muốn sống nữa à, Tiêu Phong cười mỉa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người sắp chết. Không biết những người khác lấy đâu ra tin tức, trên đường đi bọn họ cũng thấy không ít người đi một mình, ít nhất cũng phải 5-6 người. Trên người những người này có trang bị chuyên nghiệp, có một số còn mang theo vũ khí, cũng chậm rãi biến mất trong núi rừng. Một mình Mạc Phàm thì không nói, trên người lại không đem theo thứ gì, có thể đi đến đây đúng là kỳ tích. Người như vậy mà cũng muốn tới tìm vận may, đúng là không biết sống chết. Những người khác ở bên cạnh cũng nói. Vùng núi này khác với trước đây, trên đường đi bọn họ từng thấy hơn 10 con chuột to bằng con thỏ, mèo rừng cỡ con báo nhỏ, bắt bừa một con ra ngoài, đều có thể trình báo kỷ lục Guinness. May mà số lượng những con này không quá nhiều, nếu tụ tập thành đàn, chắc chắn bọn họ sẽ không tới được đây. Tiểu tử này gần tuổi bọn họ, thậm chí còn ít hơn một chút, vậy mà dám tới một mình. Vân Thiên Ca cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lông mày hơi nhíu lại, không để ý những người này. Lập tức đi về phía Mạc Phàm. Những người khác sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tò mò, cũng vội vàng đi theo. Với hiểu biết của bọn họ đối với Vân Thiên Ca, bình thường một người như vậy xuất hiện trước mặt Vân Thiên Ca, Vân Thiên Ca sẽ không thèm nhìn một cái. Vân Thiên Ca nhìn thấy một điểu ti ở trong đây, vậy mà đầy hứng thú đi tới, chắc chắn sẽ có việc hay xảy ra. Tôi là Vân Thiên Ca đại tiểu thư Vân gia, anh đi một mình tới đây à? Vân Thiên Ca hơi nâng cằm, chắn trước người Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhướng mày nhìn lướt qua Vân Thiên Ca, không để ý đến Vân Thiên Ca nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới Vân Châu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Vân gia. Mặc kệ Vân gia là gia tộc gì, gia chủ Vân gia đến đây hắn cũng không cần thiết phải trả lời. Vân Thiên Ca nhíu mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn vui vẻ, tiếp tục đi theo. Xem ra anh thật sự đi một mình tới đây, nhưng một mình anh thì khó có thể tiến vào tiên mộ, nếu anh muốn đi vào trong tiên mộ, có thể gia nhập với chúng tôi, bổn đại tiểu thư có thể mang anh tiến vào trong tiên mộ. Nơi này vì tiên mộ tồn tại, phi cơ trực thăng và xe không thể lái tới đây. Người này đi một mình tới, nếu không phải kẻ ngốc thì là cao thủ. Mạc Phàm nhìn thấy cô ta thì không động tâm, khả năng sau là rất lớn. Nếu có thể kéo Mạc Phàm vào trong đội của cô ta, khả năng cô ta tiến vào trong tiên mộ sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu không phải nhìn trúng Mạc Phàm chuyện này, cô ta còn lâu mới để ý tới Mạc Phàm. Vân Thiên Ca vừa nói xong, đám Vi Thông và Tiêu Phong chắn trước người Mạc Phàm. Tiểu tử, Vân đại tiểu thư của chúng tôi đã mời cậu, cậu không nghe thấy sao, bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là gia nhập chúng tôi, hai là quay lại đường cũ. Vi Thông cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn dừng bước lại. Đám người này chỉ là một đám ăn chơi trác táng, mấy vệ sĩ bên cạnh ngoại trừ một tiên thiên tông sư, những người khác đều là trúc cơ kỳ, vậy mà dám nói những lời này với hắn. Nếu những người này biết hắn là Mạc Phàm, cả tiên mộ ai có thể vào ai không thể vào, đều phải xem tâm tình của hắn, không biết những người này sẽ có tâm tình gì. Cút ngay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửng. Vi Thông nhíu mày, tươi cười trên mặt chậm rãi cứng đờ. Tiểu tử, cậu có biết cậu đang từ chối ai không? Một tên tiểu tử như vậy. Vậy mà không cần suy nghĩ đã từ chối Vân Thiên Ca, đúng là không biết điều. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ. Ở trước mặt hắn, những người này chỉ như khi đến vườn bách thú, có một đám hầu tử chặn hắn đòi đồ ăn, vốn dĩ không cần để ý tới. Dưới chân hắn vừa động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua đám người này đi về phía trước. Hắn đi từ sân bay Vân Châu tới nơi này, tiêu hao rất nhiều thời gian rồi, cách thời gian mà hắn nói còn không nhiều lắm. Tiên mộ cũng ở cách phía trước không xa, không cần thiết phải lãng phí thời gian với những người này. Vẻ mặt Vân Thiên Ca ngây ngốc, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh. Vi Thông cảm nhận được lửa giận của Vân Thiên Ca, lông mày cũng nhíu lại. Tiểu tử, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao, cậu ngoại trừ gia nhập với chúng tôi, nếu không thì chỉ có thể quay lại đường cũ, có tin bản thiếu khiến cậu biến mất ở đây không? Ở bên ngoài khiến một người biến mất phải suy xét rất nhiều chuyện, nhưng ở nơi hoang sơn giả lĩnh, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường. Chỉ cần một câu của anh ta, vệ sĩ của anh ta sẽ lập tức giải quyết Mạc Phàm. Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, quay lưng về phía đám Vân Thiên Ca. Dừng lại. Hắn không có hứng thú ra tay với một đám khỉ, nhưng nếu đám khỉ quá bướng bỉnh, vẫn phải trừng phạt. Không đợi hắn ra tay, lông mày Vân Thiên Ca nhíu lại, trong mắt lóe lên dị sắc. Thôi, Vi Thông, nếu anh ta muốn đi một mình, vậy để anh ta đi đi. Vân Thiên Ca vẫy tay nói. Vân Tiểu Thư, chuyện này. Trong mắt Vi Thông lóe lên khó hiểu, hỏi, chúng ta đi thôi, chắc là tiên mộ cách không xa rồi. Vân Thiên Ca không giải thích, đi thẳng về phía trước. Mạc Phàm cũng không để ý đến đám người này, tiếp tục tiến vào trong rừng rậm tối như mực ở phía trước, biến mất trong tầm mắt của đám người. Vân Tiểu Thư, vì sao vừa rồi em lại ngăn cản anh? Nếu em không ngăn cản anh nhất định sẽ để A Hổ nhà anh dạy dỗ cậu ta, để cậu ta quỳ xuống xin lỗi. Vi Thông thấy Mạc Phàm biến mất, cười nịnh nọt nói. Đợi anh ta có thể đi vào phạm vi tiên mộ rồi nói sau, chúng ta đi, đuổi kịp anh ta. Vân Thiên Ca nhìn nơi Mạc Phàm biến mất, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh nói. Bình thường người như vậy đều có kiêu ngạo của mình, giống như con ngựa hoang, nếu dễ nói chuyện vậy thì không thú vị. Loại người giống như Mạc Phàm, để anh ta chịu chút khổ cực trước, sẽ biết có nên cúi đầu hay không. Đám Vi Thông nhướng mày lên. Giơ ngón tay với Vân Thiên Ca, một đám người theo sau Mạc Phàm, đi về phía trước. Mạc Phàm cảm nhận được đám người này đi theo hắn, cũng không để ở trong lòng, bước từng bước về phía tiên mộ, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi khi đi một bước, một pháp ấn sẽ biến mất trên mặt đất. Bọn họ đi khoảng nửa tiếng, trước mắt sáng lên. Phía trước hẳn là một vùng núi rừng, giống như có một quả bom hạng nặng nổ tung ở gần đó, không chỉ rừng cây bị càn quét, sơn thể cũng bị san bằng. Tận cùng đất trống là một khu sơn dựa vào núi. Lại nhìn phía trước, có thể thấy mơ hồ đại môn cổ xưa và bóng người trước cửa trong mây mù. Thấy một màn như vậy, Mạc Phàm không nói gì. Trước mắt đám Vân Thiên Ca sáng lên, còn sáng hơn khi nhìn thấy núi vàng núi bạc. Hoa! Tiên mộ, đó là tiên mộ, chúng ta đến nơi rồi. Vi Thông vui vẻ nói. Anh ta vừa mới nói xong, thì nghe thấy mấy tiếng xé gió vù vù, một bảo kiếm tỏa ra sắc bén khiến tâm can người ta phát run để ngang trước mặt bọn họ. Không chỉ chặn đường đi của đám Vân Thiên Ca, cũng ngăn cản Mạc Phàm. Anh chắc chắn không, nơi này không phải nơi các người nên tới, nhanh quay về đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mạc Phàm nhíu mày, nâng mắt lên nhìn. Chỉ thấy mấy đạo sĩ tết tóc dài, mặc đạo bào tuổi trẻ khí thịnh đứng cách đó không xa. Những người này khoảng gần 30 tuổi, trên áo chỗ ngực bên trái có thêu hai chữ chính nhất, trong mắt lóe sáng tinh quang còn sáng hơn vệ sĩ cấp tiên thiên tông sư bên cạnh Vân Thiên Ca. Trong tay mỗi người đều là một thanh trường kiếm, đang chỉ về phía đám Mạc Phàm. Chính nhất giáo. Trước mắt Vân Thiên Ca hơi sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên tươi cười. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái đi tới. Vô Tâm đại sư, tôi là Vân Thiên Ca của Vân gia, anh và sư phụ của anh từng đến nhà chúng tôi làm khách, sư phụ anh còn tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc, anh còn nhớ tôi không? Vân Thiên Ca đến trước người Vô Tâm, cười nói. Trong đám đạo sĩ có một người đàn ông mặc chữ quốc, cao lớn uy vũ hơn những người khác rất nhiều nhướng mày, lạnh khốc trên mặt dịu đi không ít. Tôi đang nói sao lại thấy quen đến vậy, hóa ra là Vân Đại Tiểu Thư, Vân Tiên Sinh cũng ở bên trong, vừa rồi tôi còn chào hỏi ông ấy, sao Vân Tiểu Thư không đi cùng Vân Tiên Sinh? Vân gia là nhà giàu ở Vân Châu. Buôn bán dược liệu trăm năm, trước đây luôn đưa dược liệu vào trong cung, Bạch Dược Vân Châu là sản xuất từ Vân gia. Trừ chuyện đó ra, Vân gia còn có những phương thuốc hiệu quả rất tốt, hơn nữa đều để tu sĩ sử dụng. Vì nguyên nhân này, Vân gia thường xuyên qua lại với chính nhất giáo bọn họ. Hàng năm Vân gia đều đưa lượng lớn dược vật để tu luyện đến chính nhất giáo, cho nên để đáp lễ, anh ta đi theo sư phụ đến Vân gia vài lần, cầu phúc cho Vân gia trang. trí nhớ của Vô Tâm Đại Sư thật tốt, vậy mà còn nhớ rõ Thiên Ca, mấy hôm trước tôi có một số việc ở bên ngoài, nên không đến với cha tôi. Vô Tâm Đại Sư có thể để tôi đi vào không, nếu không được cũng không sao, làm phiền anh phái người nói với cha tôi giúp, ở đây di động không có tín hiệu. Vân Thiên Ca nhu thuận nói, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng lúc trước. Chuyện này sao? Vô Tâm lộ ra chút do dự. Trái lại Vân Tiểu Thư có thể đi vào, bọn họ đều là bạn của cô sao? Vô Tâm nhìn lướt qua đám Mạc Phàm hỏi. Mấy bọn họ đều là bạn của tôi, người này sao? Vân Thiên Ca nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cân nhắc. Anh ta có phải hay không tôi còn chưa chắc chắn. Nếu không phải bạn của Vân Tiểu Thư thì không thể tiến vào. Nhanh rời đi, đừng để chúng tôi phải ra tay. Ánh mắt Vô Tâm phát lạnh, lạnh lùng nói. Tuy nơi này không phải tiên mộ, nhưng vì tiên mộ mở ra, độ dày linh khí ở đây còn nhiều hơn phía sau núi Long Hổ Sơn của bọn họ. Rất nhiều giả thú và dược liệu bỗng nhiên xuất hiện dưới linh khí, vốn chỉ có dược liệu vài năm lập tức tăng không chỉ gấp 10 lần, có một số trực tiếp thành linh dược. Bớt một người đi vào, cơ hội của bọn họ sẽ tăng lên một chút. Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, trên mặt đám Vi Thông và Tiêu Phong lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn trêu tức. Tiểu tử! Bây giờ biết Vân Đại Tiểu Thư của chúng tôi là ai chưa? Cậu muốn gia nhập nhóm của Vân Đại Tiểu Thư chúng tôi, vì Vân Đại Tiểu Thư của chúng tôi như thiên lôi sai đâu đánh đó không? Đây chính là cơ hội có thể tiến vào tiên mộ, với thân phận của cậu chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào nơi đó. Vi Thông cười đắc ý nói. Chắc chắn Mạc Phàm là một tán tu cực khổ tu luyện, biết được chuyện tiên mộ như bọn họ mà chạy tới tìm vận may. Người như vậy chỉ biết tu luyện, cho rằng quả đấm có thể thắng được toàn bộ, thực ra lại không biết có đôi khi cúi đầu sẽ khiến cậu ta không cần phấn đấu mấy chục năm. Anh suy nghĩ thế nào, bây giờ muốn gia nhập nhóm của bổn đại tiểu thư chưa? Vân Thiên Ca hơi nhếch miệng, nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Những người ở phía trước là người của chính nhất giáo đạo giáo đứng đầu Hoa Hạ, cho dù Mạc Phàm cố chấp mấy cũng không ngu ngốc đến mức ra tay với người của chính nhất giáo, chuyện này không khác gì muốn chết. Trừ phi Mạc Phàm muốn từ bỏ tiên mộ, nếu không chỉ có thể gia nhập với cô ta. Mạc Phàm không thèm nhìn đám người này, ánh mắt nhìn tiên mộ cách đó không xa, trong mắt hiện lên bất ngờ. Từng nhìn động phủ của tu sĩ ở tu chân giới, rồi nhìn động phủ trên địa cầu. Phần lớn hắn không kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng tiên mộ này lại cho hắn bất ngờ không nhỏ, tiên mộ này cũng không phải cố định ở đây, mà được xây trên một tinh thiết. Cho nên vị trí của tiên mộ bất định, xuất hiện cố định theo chu kỳ. Phủ đệ hắn nhìn thấy trên địa cầu, cũng chỉ có chúng thần sơn trong tay hắn là so được với tiên mộ này. Nhưng chúng thần sơn so với tiên mộ này, còn kém rất nhiều. Trên chúng thần sơn chỉ có 7 đạo chúc phúc, một cái tạo hóa trì, một số ma pháp trận cầu nguyện, vân vân, những thứ khác đều là kiến tạo sau đó. Tiên mộ này tất cả phụ để có thể nói là một pháp bảo hình động phủ khổng lồ. Mỗi một nơi đều là pháp bảo, một pháp bảo như vậy không mấy trăm năm thì không làm được. Nếu có thể nắm nơi này trong tay, còn đáng sợ hơn phi thuyền vũ trụ tiên tiến nhất trên địa cầu. Phi thuyền vũ trụ quá yếu trong biển vũ trụ, còn không thể ở lâu lắm. Cả tiên mộ do tinh thiết tạo ra, lại được trận pháp bảo vệ, bên trong tự thành một thế giới, trừ phi linh lực của tinh thiết hao hết, nếu không tiên mộ này hoàn toàn có thể hoành trùng trực tràn trong vũ trụ, không cần lo lắng dưỡng khí và thực vật. Không biết chiếm được thất hồn quả, có thể khống chế tiên mộ hay không? Mạc Phàm nghĩ thầm. Đám Vân Thiên Ca thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lông mày nhíu lại. Tiểu tử, cậu bị điếc hay bị câm, không nghe thấy lời Vân Đại Tiểu Thư chúng tôi nói sao, phát ngốc cái gì, muốn chết? Vẻ mặt Tiêu Phong nham hiểm, trầm giọng hỏi. Anh ta còn chưa nói hết, trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong vừa mới nói chữ chết, thì giống như bị người ta đập mạnh một quyền vào bụng, thân thể lập tức cong thành con tôm, bay về phía sau, đập mạnh vào cây đại thụ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa, sắc mặt Vân Thiên Ca khó coi, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cô ta vốn không phải người có kiên nhẫn. Trong chớp mắt chút kiên nhẫn còn sót lại biến mất theo Mạc Phàm ra tay. Giống như tốn rất nhiều sức để thuần ngựa, cuối cùng vẫn bị ngựa hất xuống. Tiểu tử này không đồng ý thì thôi, còn dám ra tay đánh người của cô ta. Vô Tâm Đại Sư, tiểu tử không biết suy xét này không phải bạn của tôi, anh xem rồi làm đi. Vẻ mặt Vân Thiên Ca sắc lạnh nói. Vô Tâm khẽ cau mày, năm ngón tay nắm chặt, trường kiếm kêu ong ong, hàn khí như băng sương xuất hiện, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tiểu tử, cậu tự cút, hay để chúng tôi ra tay đây? Vô Tâm lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu, những người này cũng dám ngăn cản hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cho dù là trưởng giáo của chính nhất giáo các anh, cũng không dám nói với tôi những lời này, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Vô Tâm nhướng mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn bật cười. Đám Vân Thiên Ca cũng nở nụ cười, tính cách tiểu tử này kỳ lạ thì thôi, còn biết nói khoác. Anh chắc chắn không? Vân Thiên Ca cười nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến đám người này, muốn tiến về phía trước. Lúc này, một giọng nói truyền từ đằng xa đến. Phản bội, Mạc tiên sinh, cậu đã đến đây rồi vì sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là sợ sao? Âm thanh như sấm vang truyền ra xung quanh, rất lâu sau còn chưa dừng lại. Nghe thấy không, đó là Trương Huyền Lăng trưởng giáo của chính nhất giáo chúng tôi, hiện giờ ông ấy đang đợi Mạc tiên sinh, cậu đừng nói với tôi, cậu là Mạc tiên sinh đấy nhé. Vô Tâm cười với mấy người khác nói. Gần đây trong số những người muốn tiến vào tiên mộ, có người giả làm đồ đệ của Mạc Phàm. Cũng có người giả làm thân thích của Mạc Phàm, còn giả mạo Mạc Phàm thì đây là người đầu tiên. Không thể không nói lá gan của tiểu tử này không nhỏ. Ngay cả Mạc tiên sinh cũng dám giả mạo. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Tôi muốn đi vào, nhưng người của chính nhất giáo ông ngăn cản đường đi của tôi là có ý gì? Giọng nói của Mạc Phàm không to, giống như nói chuyện bình thường, nhưng truyền vào trong tai mọi người. Trong lúc này, mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đến rồi sao? Đám Vân Thiên Ca và Vô Tâm đều cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Có nhầm hay không, vậy mà tiểu tử này dám tự xưng là Mạc Phàm trước mặt nhiều người như thế. Trước mặt bọn họ tiểu tử này tự xưng là Mạc Phàm, cùng lắm là bị đuổi đi. Nhưng ở trước mặt những người kia, tiểu tử này sắp gặp tai ương rồi. Tiểu tử, cậu muốn tiến vào tiên mộ đến điên rồi à? Vi Thông cười nói. Anh ta vừa nói xong, chỉ cảm thấy trước người có kình phong thổi tới, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược về phía sau. Làm càn, dám vô lễ với Mạc tiên sinh như vậy. Một người lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, một đám người lúc trước còn ở trước tiên mộ đi đến trước người Mạc Phàm. Trương Huyền Lăng trưởng giáo của chính nhất giáo, Cửu Luân Đại sư Yoga Cổ Thuật, Thanh Khâu, Hoàng Phách Thiên, Chúc Cửu Âm Tam Tiên Đông Bắc, Trần Vô Cực Thái Cực Môn. Gia Cát Lưu Vân gia tộc Gia Cát, A tiên sinh vũ khí cường đại nhất của gia tộc Uy Kỳ, Pháp sư Buka quốc sư của Thái Quốc. Một đám người bất luận là ai đều đứng trên đỉnh cao. Trương Huyền Lăng, tu luyện ngũ lôi chính pháp của chính nhất giáo đạt tới đỉnh cao, theo lời đồn cho dù là lão tổ Trương Đạo Lăng của chính nhất giáo cũng chưa chắc hơn ông ta về phương diện lôi pháp. Cửu Luân thì khỏi phải nói, Yoga cổ thuật gần như đã tới tình hình bất tử. Tam Tiên Đông Bắc là ba người mạnh nhất trong đại yêu ở Hoa Hạ, lúc các yêu vật khác xuất đạo đều phải đi bái kiến ba vị này. Trần Vô Cực, Thái Cực Tông Sư, và các Lưu Vân Kỳ Môn Bát Quái Thuật, nghe nói đã đến cảnh giới nhìn thấy tương lai. A tiên sinh vốn tên là Chiến Quốc, lúc còn trẻ từng dựa vào thực lực của bản thân đối địch một quốc gia, thực lực rất đáng sợ. Buka, Vu Chủ trải qua cửu thế chuyển sang kiếp khác, tuy từng chết 9 lần, nhưng vu thuật trên người càng ngày càng đáng sợ khi trải qua cửu chuyển. Ngoại trừ những người này, đám Viên Trọng Dương, Tống Hồng Sơn cũng đi đến cách Mạc Phàm không xa. Vừa rồi bầu không khí còn thoải mái, theo những người này xuất hiện, lập tức đông cứng lại, đám Vân Thiên Ca không còn dám cười nữa. Anh ta là Mạc tiên sinh sao? Khuôn mặt tinh xảo của Vân Thiên Ca trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Người cô ta mời gia nhập, thực ra là Mạc tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện này còn chưa tính, vậy mà cô ta còn dám uy hiếp Mạc Phàm. Chuyện này. Ken ken. Tay đám Vô Tâm mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất, mấy người cũng không dám đi nhặt, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, không dám có một cử động. Tất cả mọi người đang đợi Mạc Phàm đến mở tiên mộ ra, vừa rồi bọn họ lại ngăn cản Mạc Phàm. Trong đám người, Trương Huyền lăng mặc đạo bào màu đen, tóc buộc lên, chân đi đôi giày vải bắc kim cũ, lạnh lùng liếc đám vô tâm một cái. Các cậu còn không nhanh tránh ra. Đám vô tâm không dám nhặt kiếm, như được đại xá vội vàng lùi sang một bên. Loại chuyện này căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, nếu không đi sẽ chết. Mạc tiên sinh, tiên mộ ở phía trước, chúng ta đến trước tiên mộ rồi nói nhé. Trương Huyền lăng vươn tay ra, cơ thể nghiêng một bên làm tư thế mời. Một con đường lập tức xuất hiện trong đám người, nối thẳng đến đại môn tiên mộ. Mạc Phàm không thèm nhìn đám Vân Thiên Ca một cái. Đi theo đường này tới tiên mộ. Vân Thiên Ca và Vô Tâm nhìn Mạc Phàm rời đi, cơ thể như mất xương sụi lơ trên đất, thở hổn từng cái, giống như nín thở ở trong nước đã lâu mới ngoi lên, mồ hôi ướt đẫm lưng. Bọn họ đối xử với Mạc Phàm như vậy, tuyệt đối là mạo phạm Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm muốn xử lý bọn họ, không cần Mạc Phàm phải ra tay, chỉ sợ bọn họ có chút quan hệ với Chính Nhất Giáo, thậm chí là đệ tử của Chính Nhất Giáo, đám Trương Huyền Lăng cũng sẽ không do dự giải quyết hết. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vân Thiên Ca hữu khí vô lực nói. Đám Mạc Phàm vừa đến sân rộng. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn, trái tim căng thẳng. Quả thật tiên mộ này là đại bảo tàng, Mạc Phàm lại là chìa khóa của bảo tàng này. Nếu Mạc Phàm để bọn họ tiến vào, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cơ duyên, ngược lại thì bọn họ đến không công rồi. Quả thật xung quanh tiên mộ có một số linh dược, dị thú, nhưng mấy thứ này sớm bị đại tông phái đại gia tộc biết tin tìm sạch rồi, thứ bọn họ thấy nếu không phải là long phượng và sừng lân, thì là đồ bỏ đi chẳng ai muốn. Là kỳ ngộ hay đến không công một chuyến, phải xem tâm tình của Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Nếu như cậu đã đến đây rồi, cứ dựa theo lời lúc trước nói, mở tiên mộ cho chúng tôi đi. Trương Huyền Lăng thản nhiên nói. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút nghi ngờ. Tôi từng đồng ý mở tiên mộ cho các ông sao? Mạc tiên sinh chưa từng đồng ý mở tiên mộ cho chúng tôi, nhưng Mạc tiên sinh đồng ý mở tiên mộ cho Tôn gia, Lam gia Hắc thị và mấy gia tộc khác phát hiện ra tiên mộ trước, hiện giờ bọn họ đã chuyển cơ hội này cho chúng tôi, Mạc tiên sinh mở tiên mộ cho bọn họ, vậy thì mở cho chúng tôi. Không phải Mạc tiên sinh sẽ nuốt lời đấy chứ? Trần Vô Cực mặc trang phục luyện võ màu trắng. Râu tóc đều bạc trắng nhưng hai gò má rất đỏ lạnh lùng nói. Lời này vừa vang lên, không ít người hơi nhếch miệng, nhao nhao lộ vẻ đắc ý, đây là phương án thứ hai của bọn họ. Nếu Mạc Phàm không đồng ý, vậy thì thông qua một số điều kiện khiến Tôn gia và mấy gia tộc khác rời đi. Tôn gia và Hắc thị có chút thế lực, nhưng một thiên thành diệt đều có thể cướp vạn diệt lao lung từ tay bọn họ. Thực lực ở mức độ nào không cần nói cũng biết. Hắc thị thì hơi phiền phức một chút, nếu Tôn gia dám phản đối, bất luận là một thế lực trong bọn họ đều có thể diệt đám Tôn gia dễ dàng. Cho nên bọn họ chỉ đồng ý cho mấy nhà chút ưu đãi. Mấy nhà này liền thức thời rời khỏi cướp tiên mộ. Như vậy Mạc Phàm có thể nói gì? Trừ phi Mạc Phàm muốn đổi ý, nếu không bọn họ sẽ được tiến vào tiên mộ. Trong đám người, đám Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp đi ra. Mạc tiên sinh, thực xin lỗi, chuyện này vượt qua phạm vi chịu nổi của chúng tôi. Vẻ mặt Lam Điệp ấy nấy nói. Đắc ý trên mặt Thanh Khâu và một đám người dày hơn rất nhiều. Mở tiên mộ. Không phải Mạc Phàm rất cứng ở trang viên Mạc gia, nhất quyết không cho sao, lần này Mạc Phàm không cho cũng được, phải nhường tất cả. Tiểu tử, tôi đã sớm nói rồi, nếu cậu không nhượng bộ, cậu không thể lấy được một quả thất hồn quả đâu, lúc ấy cậu không tin, bây giờ đã tin chưa? Thanh Khâu cười âm hiểm nói. Tuy những người khác đều không nói gì, nhưng trên mặt đều là tươi cười giống Thanh Khâu. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ một cái, trước khi hắn tới tiên mộ cũng cảm thấy kỳ lạ, tiên mộ đã mở ra rồi, nhưng không thấy Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp tới gặp hắn. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Tôn Huyền Cơ là Lam Điệp thấy Mạc Phàm nhìn qua, đôi mắt vốn tràn đầy áy náy khẽ đảo, không dám nhìn về phía Mạc Phàm. Chuyện này gần như là bọn họ phản bội Mạc Phàm, còn không nói một tiếng. Mạc tiên sinh, đây là ngọc phù cậu cho chúng tôi mượn lúc trước, chắc là chúng tôi không cần nữa rồi. Tôn Huyền Cơ đẩy xe lăn đến trước người Mạc Phàm, lấy ngọc phù Mạc Phàm đưa cho ông ta lúc trước ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Ông cầm lấy đi, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý thu hồi ngọc phù.

Tiên mộ rất mê người, nhưng mạng quan trọng hơn. Đây chính là Mạc Phàm, thần cảnh Hoa Hạ, cho ông ta can đảm của rồng cũng không dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm, đừng nói là ông ta, ở đây cũng không có mấy người dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm. Không dám. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ý niệm vừa động, phù văn hai màu hắc bạch xuất hiện trên mỗi tay của hắn. Chảy theo ngón tay hắn ra. Chỉ trong phút chốc, hai tay Mạc Phàm ngưng ra hai thanh trường kiếm màu hắc bạch, tràn đầy phù văn. Hắn không hợp hai thanh kiếm thành âm dương pháp kiếm thì dừng lại, hai tay cầm mỗi thanh kiếm, nhìn đám người đang như hổ rình mồi. Ngoại trừ người có thể tiến vào và người của Kiêu Long, những người khác có thể rời đi, xông vào, sẽ có kết cục như con rồng này. Không ít người nhíu mày, nuốt nước bọt, không dám cử động. Trong mắt một số người hiện lên vẻ không cam lòng, do dự một lát vẫn rời đi. Trốn đi vào dưới tay Mạc Phàm, bọn họ thật sự không nắm chắc. Mạc tiên sinh. Chúng tôi đều là người Hoa Hạ, tiên mộ này lại là của Hoa Hạ, cậu giữ lấy một mình như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Có người bất mãn nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời những người này, hắn dời mắt nhìn về phía đám Trương Huyền Lăng. Diệt Thi Long, các người có thể tiến vào tiên mộ, nhưng có một số chuyện tôi phải nói cho các người, ông tốt nhất là nên rời đi, nếu không tiến vào tiên mộ tôi sẽ bắt đầu đuổi giết các người. Mạc Phàm chỉ cửu luân đại sư, Buka và A Tiên Sinh chiến quốc cùng mấy gương mặt dị quốc. Trái lại hắn không có thành kiến với người dị quốc, nhưng hắn từng đồng ý với Giang Thành và Long Bác, đồ trong tiên mộ không thể rơi vào tay tu sĩ dị quốc. Hắn biết những thứ này rất đặc biệt. Tất nhiên những thứ quan trọng vẫn nên ở trong tay mình thì hơn, không có lý do gì khác, đổi lại là ai cũng như vậy. Cho nên tốt nhất là các người nên suy nghĩ kỹ càng, muốn vào hay là rời đi. Mạc Phàm nói tiếp. Đám cửu luân nhíu mày, sau đó cười lạnh lùng. Đã sớm nghe nói Mạc tiên sinh không nhiều tuổi, nhưng thực lực thông thiên, hơn nữa tính cách rất bá đạo, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, nếu Mạc tiên sinh có ý kiến với dị quốc chúng tôi như vậy, vậy chúng tôi phải xem thực lực của Mạc tiên sinh thế nào, hy vọng vào tiên mộ, Mạc tiên sinh sẽ không khiến chúng tôi quá thất vọng. Cửu Luân mỉm cười, không sợ hãi nói. Đã lâu rồi ông ta không gặp được đối thủ thế lực ngang nhau, nếu không phải bận rộn xử lý một số chuyện. Ông ta đã sớm đến Hoa Hạ khiêu chiến Mạc Phàm. Ông sẽ không thất vọng, ông sẽ chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi vào gặp, Mạc tiên sinh. Bây giờ mời cậu mở cửa tiên mộ ra. Cửu Luân đại sư nói, ngón tay Mạc Phàm sáng lên, bốn thanh kiếm xuất hiện trước người hắn. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhìn về phía bốn thanh kiếm kia. Âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, giống như tám thanh kiếm được rút ra. Một thanh lại đến một thanh, không lâu sau, bốn phía sân che kín bởi từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này hình thành một đạo vách tường kiếm, liên tục bao vây sân lại. Kiếm khí bức người giống như bảo kiếm vô cùng sắc bén để trên xương sống. Khiến lưng người ta cảm thấy lạnh lẽo, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không hài lòng thì cứ đến đi. Nói xong Mạc Phàm thấy người của Kiêu Long, Tôn Gia và Hắc Thị đã chuẩn bị xong, thì xoay người đi sâu vào trong nhà giam rộng lớn. Giữa nhà giam, một cự long dài trăm thước không có một chút khí tức, nhưng cơ thể không bị mục rữa, giống như ngủ thiếp đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cự long này, làm như không nhìn thấy nhà giam có thể trấn chết cự long, lập tức đi về phía nhà giam. Trước mắt không ít người sáng lên, tất cả đều nhìn Mạc Phàm và nhà giam. Nhà giam tối đen giống như đúc bằng sắt tỏa ra hắc quang nhàn nhạt. Bên ngoài tràn đầy hoa văn như long lân, không chỉ khiến người ta có cảm giác vạn năm bất diệt, còn khiến người ta có cảm giác tim đập rất nhanh, giống như không thể tiến vào nhà giam này. Nếu nói vạn diệt lao lung này là một cái lồng sắt, vậy nhà giam mà Thiên Thành Diệt sử dụng lúc trước như lưới sắt, không chịu nổi một kích. Hai tay Mạc Phàm cầm kiếm, đến gần sát nhà giam, hai kiếm âm dương trên tay giống như cảm nhận được lực lượng của vạn diệt lao lung, hai màu trắng đen sáng lên. Hai màu này bao vây nhà giam ở bên trong, nhà giam khủng bố giống như sắt thép gặp ngọn lửa nhiệt độ cao, trực tiếp bị hòa tan. Mạc Phàm đi vào trong, thoải mái như không gặp vật cản. Sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Không phải bọn họ chưa từng thử vạn diệt lao lung, mỗi lần mở ra đều có người muốn đi vào thông qua vạn diệt lao lung, nhưng phần lớn người đi vào không bị trấn chết như con rồng kia, mà trực tiếp nổ tung, không còn sót lại thứ gì. Mạc Phàm tiến vào Vạn Diệt Lao Lung, vậy mà không xảy ra chuyện gì. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã đến giữa Vạn Diệt Lao Lung, đến bên cạnh con rồng kia. Bị trấn trăm năm, ngươi có thể rời đi rồi. Mạc Phàm nheo mắt, hai tay hợp thành một, hai kiếm hắc bạch như sóng mái với con rồng. Cuốn lấy nhau. Màu đen chuyển sang màu trắng chuyển sang màu đen, một trường kiếm màu xám mờ xuất hiện trong tay hắn. Phá cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm đâm thẳng về phía Thi Long. Xì. Trường kiếm như cắt đậu hũ, đâm vào trong mi tâm Thi Long. Rống. Một tiếng long ngâm chấn động thiên địa vang lên, Thi Long đang nhắm mắt mở mắt ra, hai đạo hắc quang tỏa ra, Thi Long khổng lồ bắt đầu chuyển động, giống như một cự xà chỉ chém đến đầu, thân thể vũ động điên cuồng, kình phong cường đại lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, hai màu hắc bạch mang theo thiêu hủy một phần Vạn Diệt Lao Lung từ Thi Long cùng vũ khôi phục. Lan tràn ra những khu khác trên sân. Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, sắc mặt thay đổi, thân thể nhoáng lên một cái vội vàng lùi về sau. Nếu bọn họ có thể ngăn cản Vạn Diệt Lao Lung, đã sớm đi vào. Mạc tiên sinh, không phải cậu muốn mở Vạn Diệt Lao Lung sao, cậu đang làm cái gì vậy? Trần Vô Cực lạnh giọng hỏi. Thi Long này bất diệt, các người không vào được tiên mộ đâu, trừ phi các người muốn chết. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh như nước, nói. Thi Long này không phải bị Vạn Diệt Lao Lung trấn phong mà chết, mà là khởi nguồn khiến Vạn Diệt Lao Lung có thể duy trì lực lượng lâu như vậy. Thi Long là sinh vật bất tử. Bản thân xen vào sinh tử, hỗn độn, lực bất sinh bất tử hỗn độn vừa vặn là cội nguồn của Vạn Diệt Lao Lung. Nếu Thi Long này bất diệt, cho dù hắn chém như Vạn Diệt Lao Lung của Thiên Thành Diệt vạn lần, Vạn Diệt Lao Lung cũng sẽ nhanh chóng khôi phục như thường. Khi nói chuyện, tay hắn chấn động, âm dương pháp kiếm biến mất hoàn toàn vào đầu Thi Long này, ấn thân thể Thi Long vào trong lòng đất. Rầm. Một cái hố sâu xuất hiện trên sân, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Vừa rồi sân còn hoàn hảo không tổn hao gì, trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt. Diệt cho tôi. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm tăng vọt. Âm dương pháp kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu xám cũng nổ tung bùm bùm. Trong hôi quang, Thi Long vũ động thân thể to lớn điên cuồng như bị điện giật cứng nhắc lại. Ngay sau đó từng đạo vết rạn xuất hiện trên người Thi Long, hôi quang nở rộ từ trong vết rạn. Bùm. Một tiếng thật lớn, sơn diêu địa động, xung quanh được hôi quang bao phủ. Hôi quang tắt, Thi Long biến mất. Vạn Diệt Lao Lung khiến tim người ta đập nhanh cũng sụp đổ, dần dần biến mất, cửa đá chậm rãi lộ ra. Trên mặt mọi người hiện lên vui mừng, Vạn Diệt Lao Lung bị hủy, thứ có thể khiến bọn họ kiên kỵ cũng ít đi một chút. So với Vạn Diệt Lao Lung, Mạc Phàm yếu hơn nhiều. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cửa đá một cái, ngón tay sáng lên, quỷ tỷ xuất hiện trong tay hắn. Trong cửa đá tỏa ra một đạo bạch quang, chiếu lên quỷ tỷ. Quỷ tỷ lập tức bay từ trong tay Mạc Phàm ra, bay về phía cánh cửa chậm rãi nhập vào trong. Ken két. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên. Cửa đá chậm rãi hạ xuống đất, đại môn phong cách cổ xưa ở tận cùng cũng mở ra, linh khí tràn đầy lan từ trong đại môn ra ngoài. Người có thể đi vào, có thể đi vào. Mạc Phàm nói với đám Trương Huyền Lăng. Đám người này nhìn tiên mộ, yết hầu nhúc nhích, một đám bóng dáng nhoáng lên một cái lao vào trong. Chỉ trong phút chốc mọi người biến mất vào trong đại môn tiên mộ. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Liều mạng. Không ít người vẫn không nhịn được, trong chớp mắt pháp khí và pháp thuật trên người đều khai hỏa hết, tốc độ cũng đến cực hạn, xông vào bên trong. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, dưới chân vừa động, một Vạn Diệt Lao Lung khác bao quanh đại môn lại, hắn xoay người biến mất vào bên trong đại môn. Mai phục. Trong tiên mộ, hào quang nhoáng lên một cái, Mạc Phàm đi đến một căn phòng không giống phòng bình thường. Vậy mà lập tức truyền tống, cửu u tử này đúng là không đơn giản. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Cánh cổng kia không dẫn hắn đến nội cung tiên mộ, mà trực tiếp đến phòng này, chỉ có thể là truyền tống môn. Trận pháp không gian là một trong ba loại trận pháp khó nhất, vậy mà tu sĩ trên địa cầu lại có bản lĩnh này, chắc chắn không phải người bình thường. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn trong phòng. Xung quanh,

năm Giáp Sửu, quyết chiến Nam Hải với Nam Hải Đao Thần, Nam Hải Đao Thần bị cô nhất chỉ đoạn đao, nhất chỉ đoạn diệt hồn. Bia mộ như vậy có khoảng trên 100 cái, văn tự máu chảy đầm đìa ghi lại những chiến tích kinh tâm động phách, khiến nội cung được bao trùm bởi khí tức nghiêm túc và trang trọng. Giữa rất nhiều bia mộ, trên một khu sân nhỏ có một cây lóe sáng ánh sáng bảy màu, đúng là thất hồn thụ. Trên cây có bảy quả to bằng nắm tay, mỗi một quả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn những hào quang này, có thể thấy mơ hồ rất nhiều bóng người đang thi triển tuyệt học hay diễn luyện võ đạo của mình. Mạc Phàm nhìn những quả này thì định đi qua, mới đi được mấy bước, một đám bóng người đi từ sau bia mộ như rừng ra, bao vây Mạc Phàm ở giữa. Người dẫn đầu đúng là Trương Huyền Lăng, sau đó là đám Cửu Luân Đại Sư. Ánh mắt cả đám bất thiện nhìn về phía Mạc Phàm, cười mỉa xuất hiện trên mặt bọn họ. Mạc tiên sinh, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhướng mày nhìn về phía những người, khóe miệng hơi nhếch lên. Trái lại các người rất thông minh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám người này biết rõ không giải quyết được hắn, lấy thất hồn quả cũng không có tác dụng, cho nên không trực tiếp lấy thất hồn quả, mà đối phó với hắn trước. Đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mạc tiên sinh, thực ra chúng tôi còn thông minh hơn cậu nghĩ nhiều. Cửu Luân Đại Sư tiến về phía trước một bước nói. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nói. Chư vị. Để Mạc tiên sinh nhìn một cái đi. Trần Vô Cực vuốt trâu nói. Ông ta vừa mới nói xong, bia mộ trước người bọn họ phát sáng. Đô Thiên Thần Ma Trận. Cùng lúc đó, đám Trương Huyền Lăng cùng vương một tay ra, ấn lên mặt bia mộ tỏa ra hào quang. Linh khí trút vào bên trong, quang mang trên bia mộ nhoáng lên một cái, biến thành một đám bóng người cầm binh khí trong tay. Đám Trương Huyền Lăng tiến lên trước một bước, đi vào trong bóng người, bỗng nhiên bia mộ trên đất sáng lên, trận văn huyết sắc giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Một đám trận văn vây quanh lưới lớn có hoa văn hình tròn, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Chuyện này còn chưa xong, lại có một tấm lưới lớn như vậy dâng từ đất lên, rất nhanh đã hình thành lưới lập thể. Tấm lưới tiếp xúc với Mạc Phàm, xúc tua như sợi dây nhỏ cuốn lên người hắn. Mạc Phàm nhìn tấm lưới rộng này, nhíu mày. Chân hắn vừa nâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, trên chân giống như bị buộc một quả cầu sắt, rất nặng. Thân thể hắn trải qua bốn lần thứ thể, đã là thần thể, cho nên lực lượng rất mạnh. Cho dù là tảng đá ngàn cân cột vào chân hắn, hắn cũng như dẫm lên đất bằng. Vậy mà ở bên trong hồng quang như dây câu cá, hắn nhấc chân đều vô cùng khó khăn. Phải biết rằng thần thể của hắn có thể chống cự rất nhiều bí kỹ, thuật pháp và trận pháp, hắn có thể kháng lại lực lượng ở trên chúng thần sơn là ví dụ. Đây là... Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn xung quanh. Không cần nhìn đâu, tôi nói cho cậu biết, Mạc Phàm. Phía sau một bia mộ, Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, giống như đã sớm dự đoán được, cười đắc ý nói. Đây là một trận pháp do Cửu U Tử tự nghĩ ra, tên là Đô Thiên Thần Ma Trận, mượn linh hồn bất diệt của những cao thủ dưới bia mộ, làm lực cấm phong ở tiên mộ mạnh gấp 99 lần, chắc là cậu cũng phát hiện ra tiên mộ kỳ lạ rồi, cho dù là linh khí, thần lực hay lực lượng thân thể thuần túy, đều bị áp chế, cho nên lúc này, hẳn là cậu nửa bước khó đi. Tống Hồng Sơn cười nói. Trên mặt đều là vui sướng vì thù được báo. Trận pháp này vốn là Cửu U Tử phòng ngừa kẻ địch của ông ta xâm nhập nội cung, đạt được truyền thừa của ông ta, người bọn họ phái vào lúc trước không cẩn thận xông vào, vừa vặn người này mang huyết mạch đối thủ của Cửu U Tử, kích hoạt Đô Thiên Thần Ma Trận, bọn họ mới biết đến sự tồn tại của trận pháp này. Sau đó phải mất một thời gian dài, bọn họ luôn phái người đi tìm thông tin liên quan đến Đô Thiên Thần Ma Trận, không thể không nói vận khí của bọn họ không tệ. Bọn họ thật sự tìm được phương pháp khởi động trận pháp này. Cửu U Tử là nhân vật cấp thần tiên tự tay bố trí trận pháp, chính vì đối phó người có thực lực ngang với ông ta, cộng thêm lực lượng của nhiều người như vậy thêm vào, quả nhiên Mạc Phàm vừa tiến vào bên trong, đã bị trận pháp này giam giữ. Có trận pháp này, Mạc Phàm đừng nói đến chuyện giết bọn họ, bước nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể thành thật ở bên trong. Đợi năm ngày qua đi, tiên mộ đóng lại, nơi này sẽ là nơi chôn Mạc Phàm. Mà bọn họ sẽ mang thất hồn quả rời đi. Đô Thiên Thần Ma Trận. Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt lóe lên dị sắc. Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt. Trận pháp này có chút giống với thập nhị đô thiên thần ma trận của Vu tộc, lấy lực của 12 Vu tổ, hủy diệt toàn bộ. Ông ta từ bỏ đa số uy năng của thập nhị đô thiên thần ma trận, chỉ để lại một hai lực lượng, cho dù chỉ là lực lượng rất nhỏ trong thập nhị đô thiên thần ma trận, cũng không thể không nói cửu u tử này rất lợi hại về phương diện trận pháp. Phải biết rằng thập nhị đô thiên thần ma trận là thần trận, cho dù là thần ma tiến vào cũng chỉ có đường chết. Hơn nữa mỗi thần trận đều đại biểu cho đại đạo, có khả năng chỉ là một số đường công đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng vô cùng lớn. Có thể lĩnh hội được thần trận từ trong đường công, cộng thêm thấu hiểu, người thường không thể làm được, trận pháp này chỉ hơn chứ không kém vạn diệt lao lung bên ngoài. Nhưng trên mặt hắn không có một chút lo lắng, ý niệm khẽ động, mấy pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra, rơi lên người hắn. Thế nào, tiểu tử, cậu muốn thoát khỏi trận pháp này sao? Tôi khuyên cậu đừng nên vùng vẫy thì hơn, bởi vì vùng vẫy sẽ không có lợi với cậu đâu, thôi, vẫn nên để cậu thấy chỗ đáng sợ của trận pháp này. Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ, cười nói. Hai ngón tay ông ta dựng thẳng trước người. Hư ảnh trước người ông ta trở nên sáng lên, một hư ảnh lão đạo tay cầm trường kiếm, tay khác cầm phất trần thoát thân mà ra, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Kiếm khí trên trường kiếm như cầu vồng, phất trần giống như dải lụa vung về phía Mạc Phàm, một cương một nhu, hai loại lực lượng cùng tấn công hắn. Đúng rồi, vị đạo sĩ này là một đạo sĩ vô cùng nổi tiếng thời Tống, có liên quan đến Long Tổ, ông ta tên là Lâm Tố Linh, lúc mạnh nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, nhưng hiện giờ đủ để đối phó cậu rồi. Viên Trọng Dương giải thích. Trận pháp này không chỉ có thể hạn chế Mạc Phàm, còn có thể triệu hồi anh linh của cường giả phía dưới bia mộ, để đối phó Mạc Phàm. Pháp lực, linh khí và thân thể Mạc Phàm hiện giờ đều chịu hạn chế, không thể phát huy bản lĩnh toàn thân, anh linh Lâm Tố Linh này đủ để đối phó Mạc Phàm rồi. Vậy mà trận pháp còn có chức năng này, vậy tôi cũng muốn thử, xuất hiện đi, Long Tượng Đại Sư. Một tay Cửu Luân Đại Sư vỗ lên bia mộ bên cạnh, một người mặc trang phục Tây Tạng đi ra, mỗi bước đi đều mang theo chấn động u u, giống như có Long Tượng đi ngang qua. Long Tượng Đại Sư là cao thủ thời Tống. Nghe nói ông ta luyện Long Tượng Bàn Nhược Tâm Kinh trong Mật Tông tuyệt học đến 13 trọng cao nhất. Có thể thoát thân Long Tượng, được xưng có lực di chuyển núi. Lâm Tố Linh và Long Tượng Đại Sư cùng xuất hiện, những người khác đều lộ vẻ đăm chiêu. Đây chính là Mạc Phàm cao thủ số 1 Hoa Hạ, không dễ dàng gì mới giam được Mạc Phàm. Lúc ở bên ngoài, Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm khó coi. Một đám bóng người thoát thân mà ra, tấn công Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt nheo lại hai tay vũ động, ánh sáng chói mắt xuất hiện xung quanh hắn, đỡ tấn công của những hư ảnh kia. Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực thấy Mạc Phàm bị động bị đánh. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hình như những anh linh này không phải không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta cũng thử một lần đi. Trần Vô Cực cười nói. Mấy người đều thi triển pháp thuật. Hư ảnh của 16 đại trưởng lão chính nhất giáo và 3 đại trưởng giáo của Thái Cực Môn cũng xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Đám người này vừa gia nhập, màn hào quang trên người Mạc Phàm lập tức gặp nguy hiểm. Trong phút chốc Mạc Phàm không chết được, chúng ta đi hái thất hồn quả đi. Không đợi màn hào quang trên người Mạc Phàm bị nghiền nát, Chiến Quốc đề nghị. Mục đích bọn họ tới đây là thất hồn quả. Mạc Phàm đã là thú bị vây khốn, không cần thiết phải để ý. Đi hái thất hồn quả là được. Mấy người nhíu mày, xoay người muốn đến chỗ thất hồn quả, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến. Tôi khuyên các người tốt nhất là đừng đụng vào thất hồn quả. Cửu U Tử, đừng hái thất hồn quả sao? Đám Trương Huyền Lăng dừng bước xoay người lại, cùng lắc đầu cười. Vì sao? Cho chúng tôi lý do. Có lẽ chúng tôi sẽ suy xét đến chuyện này. Viên Trọng Dương cười âm hiểm hỏi. Các người đi hái thất hồn quả như vậy, chắc chắn sẽ hối hận. Trong màn hào quang, hai tay Mạc Phàm vũ động, vừa tạo pháp ấn vừa lạnh nhạt nói. Đám người này cứ hái thất hồn quả như vậy, nghĩ đơn giản quá rồi. Lúc này Mạc Phàm nói với bọn họ như vậy, chẳng khác nào miếng thịt quả đen nhặt được rơi vào trong miệng hồ ly, sau đó quả đen nói với hồ ly miếng thịt này có độc. Quả đen ăn không sao, nhưng hồ ly ăn vào ruột sẽ thối nát. Trong số bọn họ trẻ nhất cũng là lão hồ ly sống mấy chục năm, có có ai sẽ bị Mạc Phàm lừa. Thất hồn quả đã ở ngay trước mắt, chỉ cần hái thứ này rồi luyện hóa, không những đột phá đến thần cảnh, còn rất có khả năng đạt được truyền thừa của cửu u tử, ai sẽ hối hận đạt được cơ duyên này chứ? Nếu là Mạc tiên sinh nhắc nhở chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh thường, đây là những lời vàng ngọc mà Mạc tiên sinh nói đó. Tống Hồng Sơn nhếch miệng nói, trên gương mặt già nua tràn đầy vẻ trào phúng. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì nữa. Chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng hắn ra, phù văn như liên hoa xuất hiện xung quanh hắn, hình thành từng sợi dây xích phù văn màu vàng chuyển động quanh hắn, càng ngày càng nhiều. Thôi, vẫn nên cẩn thận thì hơn, chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước lấy thất hồn quả, lấy theo thứ tự rồi rời đi. Trương Huyền Lăng thấy Mạc Phàm không có chút bối rối thì nhíu mày, lạnh lùng nói. Tuy bọn họ đều là cường giả mỗi khu vực, nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ đều kém Mạc Phàm một bậc. Mạc Phàm bị bọn họ giam trong đô thiên thần ma trận còn có thể bình tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể lơ là. Ngoài ra bọn họ biết quá ít về thất hồn quả, cho dù trên tài liệu mà Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tìm được cũng chỉ có vài câu ít ỏi, thứ thần kỳ như vậy quả thật không đơn giản như lời Mạc Phàm nói. Trương Thiên Sư, đừng để bị tiểu tử này dọa sợ chứ, xem Tống Hồng Sơn tôi lấy một quả tới tay đây. Tống Hồng Sơn cười nói, không để những lời Mạc Phàm nói ở trong lòng. Ông ta cứa vào lòng bàn tay một cái, một giọt máu bay từ trong lòng bàn tay ông ta ra, trôi nổi trong hư ảnh quanh ông ta. Một khi ông ta rời đi, hư ảnh này sẽ biến mất, lực lượng trói buộc Mạc Phàm cũng ít đi. Nhưng chỉ cần ông ta để lại một giọt tinh huyết, hư ảnh sẽ không biến mất. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, thân thể thoát khỏi hư ảnh, đến trên sân rộng khắc hai chữ cửu u giữa rất nhiều bia mộ, phía trước thất hồn thụ. Hồng Sơn, cẩn thận một chút thì hơn. Viên Trọng Dương thấy Tống Hồng Sơn ra tay, nhíu mày lo lắng nhắc nhở. Yên tâm đi sư huynh, tôi tự có chủ trương. Ông ta lấy mấy pháp khí ra, bảo hộ xung quanh ông ta, trên tay bao phủ một tầng chân khí tiên thiên, chộp lấy một thất hồn quả màu vàng trong đó. Ngoài trừ Mạc Phàm ra, mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tống Hồng Sơn. Một tay Tống Hồng Sơn duỗi qua, căn bản không chịu bất luận trở ngại gì. Nắm lấy một quả thất hồn quả. Tiểu tử, không phải cậu nói hái thất hồn quả sẽ khiến chúng tôi hối hận sao? Hối hận thế nào đây? Trái lại nói nghe xem. Tống Hồng Sơn không lập tức hái thất hồn quả, mà nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm cười nói. Tiểu tử này nghĩ mình là ai, vậy mà dám nói ông ta sẽ hối hận khi hái thất hồn quả, không phải bây giờ ông ta vẫn tốt sao? Không xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫn không nói gì, tiếp tục đọc chú ngữ. Nhưng xung quanh bia mộ, đám Trương Huyền Lăng nhìn phía sau Tống Hồng Sơn. Sắc mặt lập tức thay đổi. Sư đệ, cẩn thận, chạy mau. Mắt Viên Trọng Dương mở to, vội vàng nhắc nhở. Tống Hồng Sơn khẽ cau mày, tò mò liếc mắt nhìn về phía sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hình ảnh người đàn ông mặc đồ xanh đang diễn luyện thuật pháp trong thất hồn quả trong tay ông ta không thấy nữa, nhưng không biết người đàn ông tóc dài mặc đồ xanh, mày kiếm mắt sáng. Sắc mặt lạnh lẽo xuất hiện sau lưng ông ta lúc nào. Đôi mắt người đàn ông này thâm thúy như ngôi sao trong vũ trụ, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hờ hững, giống như hồng trần trên thế giới này đã không thể khiến ông ta có chút gợn sóng. Thân thể cao lớn, thẳng tắp như thần kiếm đứng ở đó, sắc bén tự tản ra. Thất hồn quả này không phải của ông, dám đến lấy, chết. Người đàn ông mặc thanh y lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, giống như phát ra từ hầm băng vạn năm. Giọng nói này vừa vang lên, ngón tay trắng nõn của người đàn ông mặc thanh y khẽ búng, một đạo kình khí bay về phía Tống Hồng Sơn. Tống Hồng Sơn nhìn thấy người đàn ông này, trong chớp mắt trên mặt không còn huyết sắc. Cửu U Tử, ông ta là Cửu U Tử. Bọn họ từng tra tài liệu về Cửu U Tử, cuối cùng chỉ tìm được hình ảnh của Cửu U Tử trên một ngọc giản. Đúng là hình dáng phía sau ông ta. Ông ta không có chút do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Chạy như điên rời khỏi chỗ đó, không cần thất hồn quả nữa. Cửu U Tử là người vô địch, trong tài liệu mà bọn họ tìm được, lúc Cửu U Tử còn trẻ từng khiêu chiến cao thủ các đại môn phái tứ phương, chưa từng gặp bất luận địch thủ nào, quanh năm Cửu U Tử tiếp nhận khiêu chiến của cao thủ khắp Hoa Hạ, cuối cùng chém hết những người này dưới tay, Cửu U Tử càng già thì càng đáng sợ, ông ta tìm Sơn Xuyên Đại Hà, muốn đột phá một phương khác, hoành hành ngàn dặm, không ai có thể ngăn cản được. Cho nên khi Cửu U Tử chết thì người ta quên đi rất nhanh, Không phải trí nhớ của những người này không tốt, mà là không muốn nhớ tới người vừa chính vừa tà đáng sợ như vậy. Cao thủ như thế, giống như Độc Cô Cầu Bại trong tiểu thuyết của Kim Dung, cho dù đã chết, ông ta cũng không dám ra tay với người như vậy. Ông ta vừa mới chạy đi không xa, đạo kình khí kia đã đến trước người ông ta, trực tiếp nghênh đón mấy pháp khí xung quanh ông ta. Chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm, kình phong nhìn có vẻ yếu ớt, lại thoải mái xuyên qua mấy pháp khí của Tống Hồng Sơn, pháp khí nứt ra theo, giống như pháo hoa nổ tung. Kình phong nối đuôi mà tới, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người Tống Hồng Sơn. Rầm. Chân khí hộ thể trên người Tống Hồng Sơn không có chút năng lực chống cự, giống như là giấy, kình phong nhập vào cơ thể ông ta. Không, không, sư huynh cứu tôi. Trên mặt Tống Hồng Sơn hiện lên vẻ kỳ lạ, trong mắt vốn sáng lên sau đó hoàn toàn ảm đạm. Ngay sau đó thân thể ông ta trực tiếp nổ tung, bông tuyết văng khắp nơi. Tống Hồng Sơn chết. Trên sân có thất hồn quả, ngoại trừ Mạc Phàm ra, trong chớp mắt sắc mặt những người khác vô cùng khó coi. Nhất là Viên Trọng Dương, trên mặt lại càng không có chút huyết sắc. Vậy mà cửu u tử lại xuất hiện rồi.